Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trên cầu quân coi giữ. Nhẹ giọng nói, hôm nay, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta định muốn đi trước Tuyết Quốc làm ta đường người. Chết, bình tĩnh trong lời nói, lại là ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Mặt Thẹo thần sắc không khỏi biến đổi, nắm chặt trường đao trong tay. Chúng ta là phương phụng mệnh ở đây thủ cầu. Nếu là không có đại soái thủ dụ, chúng ta quả quyết là không thể nào đem bỏ qua. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, ta liền đắc tội. Ngôn ngữ phương nghỉ, Uyên Hồng kiếm xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tay. Người nào ngăn ta chết? Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Mặt Thẹo thần sắc hơi đổi, nghiêm nghị nói, vậy chúng ta cũng không khách khí. Dừng tay, đang lúc này, thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ gặp một thân ảnh cao lớn sải bước đi tới, là Thiết Anh Nam, ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong. Thiết Anh Nam lên tiếng nói, các ngươi rút lui đi xuống đi, ta đến xử lý việc này. Mặt Thẹo chờ một đám quân coi giữ toàn bộ lui xuống. Thiết Anh Nam ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Nói, ngươi muốn đi trước chỗ đó. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, ta muốn đi làm cái gì ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiết Anh Nam lạnh giọng nói ra, hiện tại Tuyết Quốc cùng Thái Càn đang đứng ở giao chiến thời kỳ. Ngươi đi gặp Tuyết Hoàng là ý muốn như nào là? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Ta đi tự nhiên là muốn làm một ít chuyện, ngăn cản một ít chuyện. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, ngươi xác định ngươi có thể làm thành công có một số việc, cũng là có thể ngăn cản có một số việc phát sinh. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói, đương nhiên như thế. Trầm tư một chút, Thiết Anh Nam thân thể một bên, tránh ra một cái thông đạo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, tạ ơn, Thiết Anh Nam nhẹ giọng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Lý Kỳ Phong cười cười, chính là rời đi, tướng quân, ngươi thả qua đi là ai? Mặt Thẹo lên tiếng hỏi, Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên Mặt Thẹo, trầm giọng hỏi, La Tam, ngươi cảm thấy ta là tại làm việc thiên tư sao? Mặt Thẹo lắc đầu, nói ra, ta há dám hoài nghi tướng quân, chỉ là hiện tại chính là hai nước giao chiến thời cơ. Nếu là hắn là mật thám, chẳng phải là hội? Thiết Anh Nam nhẹ giọng nói ra, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải mật thám. Lần này thả hắn rời đi bất quá là thuận nước dong thuyền thôi. Nếu như các ngươi cưỡng ép muốn lưu hắn lại, chỉ sợ các ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt Thẹo thần sắc không khỏi cứng đờ. Công tôn bất phàm tại Lũng Trung hạ một bàn cờ rất lớn. Thực lực nhất là bảo toàn Dương gia trở thành Lũng Trung người đứng đầu người. Về phần Vũ Văn nhà, Chu gia, Tô gia cùng Lương gia tại trong xung đột thực lực hao tổn không ít. Tại công tôn bất phàm có thể an bài phía dưới, Dương gia vị trí làm càng thêm ổn định. Đương nhiên, Dương gia cũng là lấy ra đủ nhiều thành ý. Hiện tại Thông Vũ Thành bên trong tiếp tế chính là tất cả đều là từ Lũng Trung tại cung cấp. Đây đối với giàu có Lũng Trung tới nói, cũng không chết vấn đề rất lớn. Theo Lũng Trung thế cục gần bình ổn, lập sau thời gian cũng là tại từ từ tiếp theo. Cho tới nay, Dương gia liền là nghĩ đến muốn đưa thân tại đế đô nhất lưu gia tộc thực lực. Những năm gần đây cũng là không ít tốn hao tinh lực cùng công phu đi trải đường. Bây giờ lập sau sự tình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí có Diệp Trị Bình chết ở nơi đó làm cảnh cáo. Tự nhiên là không người dám có nhiều động tác, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Có người thậm chí là buông xuống tư thái bắt đầu lôi kéo Dương ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.